Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, một bình hai giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, cần tạo ảnh xem. Trịnh Nhân nói, tử cung tuyến cơ bệnh, nếu là tràn ngập hình, làm tham gia xuyên tắc chữa trị còn không bằng trực tiếp cắt bỏ tử cung tới sảng khoái. Nếu là giới hạn hình, có thể thử một lần tham gia chữa trị. Hiệu quả tốt không tốt? Tô Vân hỏi, hắn mới vừa tiếp xúc tham gia môn học không tới 2 tháng thời gian. Có thể hiểu nhiều như vậy, đã là kỳ tài ngút trời, mà tham gia giải phẫu cụ thể hiệu quả, Tô Vân cũng không biết. Có 30% tỷ lệ thành công, có lẽ lại thấp vậy nói không chừng. Nhưng trước mắt, việc cần kíp là cứu mạng. Sau đó sẽ nói, Trịnh Nhân vừa nói, một bên may hoàn lá gan. Toàn bộ quá trình, liền 10 phút cũng không có. Người tới xử lý còn dư lại. Ta đi làm tham gia xuyên tác. Trịnh Nhân nói, Tô Vân gật đầu. Y Nhân, chuẩn bị Tô Vân yêu cầu khí giới. Xinh đẹp, trạng thái như thế nào? Trạng thái khá tốt, huyết áp ổn định, dược vật mới vừa cho. Sở Yên Nhiên trả lời. Đang nói, Sở Yên Chi và y tá lưu động chạy vào, bưng mười mấy túi tươi đóng băng hồng cầu và tươi đóng băng huyết tương. Phủ lên một túi, càng thêm đè vô máu khí. Sau đó các người đi ra ngoài trước. Trịnh Nhân nói xong, cầm giữ kim khí và kim vỗ vào người mắc bệnh bên chân. Xoay người xuống đài, tử cung tuyến cơ chứng sao? Trịnh Nhân một mực suy nghĩ cái bệnh này. Không phải bệnh nặng, nhưng là đau, nhưng thật là sẽ đòi mạng. Trước cứu mạng, sau đó xem có cơ hội hay không tới xử lý tử cung tuyến cơ bệnh vấn đề. Từ hệ thống trong không gian lấy ra áo trì. Theo tới là hệ thống nhiệm vụ tiếng đinh đông vang, cấp cứu nhiệm vụ, cứu người với nước lửa, nội dung nhiệm vụ, nhức đầu trị đầu, đau chân trị chân, không cách nào đến đỉnh cấp, mời hoàn thành một quy định cấp cứu, hơn nữa chữa người mắc bệnh kín, tưởng thưởng nhiệm vụ, 2.000 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 20.000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 7 ngày, Trịnh Nhân trong hoảng hốt có loại ảo giác, mình lại trở về đế đô, hệ thống cái đó móng heo lớn lại bắt đầu hào phóng. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân cười một tiếng, hệ thống cho 7 ngày cái này nhìn như vượt qua dáng dấp hoàn thành thời gian. Nếu như là phổ thông người bệnh, vậy cái này đích xác là khen thưởng phong phú nhiệm vụ lớn. Nhưng mà người bệnh cấp cứu bệnh tình rất nặng, rất nhiều, xử lý xong gan tỳ tan vỡ, cải tránh mất máu tính bị sốc, người bệnh còn có một đống lớn gãy xương cần xử lý. 7 ngày, thời gian ngắn như vậy, có thể hoàn thành sao? Bỏ mặc, trước xử lý người bệnh cấp cứu lại nói xong rồi. Mặc áo trì, bại lộ người bệnh phía bên phải cổ chỗ động mạch, rửa tay. Khử độc, trải tờ đơn, một bộ vô khuẩn chương trình xuống. Tiêu hao thời gian và Trịnh Nhân giải phẫu thời gian cũng xong hết rồi. Nhưng vô khuẩn chương trình vẫn là phải tuân thủ. Hơn 100 năm trước, ngoại khoa giải phẫu tỷ lệ thành công không cao. Chính là bởi vì là sau khi giải phẫu lây vấn đề. Mặc dù bây giờ lâm sàng bác sĩ đối với bị nhiễm Brian so với mâu thuẫn. Nhưng là tại giải phẫu ở giữa vô khuẩn quan niệm vẫn là rất mạnh. Bị nhiễm khoa, ha ha, ở phòng bệnh, mỗi một lần làm việc đều phải dùng 3M tay tiêu trừ độc. Lâm sàng nhân viên y tế thật muốn nhượng chế định cái này bộ quy củ người thử một chút. Một ngày dùng 3M tay làm tiêu tan độc 100 lần trở lên cảm thụ. Phòng bệnh còn dễ nói. Môn trần một ngày lớn mấy chục đến 100 cái người bệnh. Cứ như vậy khử độc, không vượt qua một tuần, một đôi tay thì hoàn toàn không thể nhìn. Các y tá trẻ tay trắng thon thon, sẽ quần rách bạo ra. Nửa tháng sau đó, sẽ có rướm máu, không nói y tá nhỏ, coi như là Trịnh Nhân cặp kia tràn đầy kén tay, vậy không chịu nổi, đồ tốt đi nữa, cũng không ngăn được một lần dùng, một ngày 30, 50 lần thậm chí còn hơn 100 lần. Đùa gì thế, quy củ cùng ngoại quốc học, nhưng căn bản không thấy người ta một ngày xem nhiều ít người bệnh. Trịnh Nhân khử độc xong, gặp Tạ Y Nhân, Sở gia tỉ muội, y tá lưu động cũng rút lui ra khỏi phòng giải phẫu. Liền bắt đầu làm động mạch đâm, tích hợp động mạch sao? Ông chủ, thuận tiện liếc một cái tử cung, xem nhuộm màu, Tô Vân không quên nhắc nhở Trịnh Nhân. Biết, Trịnh Nhân nói, một cái bàn mổ, hai ca giải phẫu, lúc này bắt đầu. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, nổ tung nồi, thiết hoàn tỳ tạng, tu bổ lá gan, ở nơi này nhóm bác sĩ xem ra, chẳng qua là rất thông thường làm việc, người giải thuật giải phẫu kỹ năng rất cao, thao tác đẹp đặc biệt, một điểm này không thể nghi ngờ, trợ thủ lại lên đài trễ như vậy, một điểm này vậy bị mọi người thảo luận qua, rất nhiều người cũng cho rằng là học sinh đang làm giải phẫu. Sau lên đài là chân chánh giáo sư, nhưng mà cái suy đoán này ngay sau đó bị nghi ngờ. Mới bắt đầu phụ trách mở bụng, thiết tỳ người giải thuật thủ pháp có nhiều thuần thục, dài ánh mắt cũng có thể thấy, người như vậy mới là học sinh. Không thể nào, xem truyền trực tiếp các thầy thuốc lòng tự ái bị khiêu chiến. Nhưng, cao chiều điểm còn không có tới, làm lá gan tu bổ xong sau đó. Đang lúc mọi người cũng lấy là giải phẫu đã kết thúc, chuẩn bị mở toang ra tốc độ tay lẫn nhau đối với phun. Có liên quan với người giải thuật là học sinh vẫn là giáo sư vấn đề. Livestream bên trong người giải thuật vị trí cặp tay kia bất ngờ rời đi. Đi, hắn đi thật. Vậy giáo sư ở giải phẫu hoàn thành sau đó, còn dư lại trình tự sẽ giao cho trợ thủ giải quyết. Đây là quy ước ngành nghề. Nếu là liền đóng bụng cũng sẽ không, mang người lên giải phẫu làm gì, một chút sống đều không thể liền, còn muốn lên giải phẫu, mơ đi, nếu là như vậy, trước hay là đi cơ tầng bệnh viện làm 5 năm viêm ruột thừa rồi hãy nói. Tranh luận tựa hồ không cần thiết tiến hành tiếp, giúp đỡ người giải thuật là giáo sư các thầy thuốc mới vừa một đắc ý. Lời công kích mới phát tài mấy cái. Liền thấy livestream giữa hình ảnh chia làm hai, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ đồng thời phải làm gãy xương bên trong cố định sao? Tựa hồ không cần đi, gãy xương cố định cũng không phải cái gì sốt ruột sống. Chỉ cần không có mạc chảy ra, tạo thành kế phát tính lây có thể. Hai kỳ xử lý là đủ rồi. Một ca giải phẫu, liền mở 2-3 cái thuật thức. Lượng máu gia tăng nhiều, người bệnh có thể chịu đựng sao? Những suy đoán này mới vừa ở xem giải phẫu truyền trực tiếp các thầy thuốc đầu óc bên trong nổi. Lên, trong màn ảnh cặp tay kia liền bắt đầu làm cổ động mạch đâm. Ta đi, đây là muốn tham gia cầm máu. Tại sao gấp như vậy? Ta mới vừa rồi ở thuật giã bên trong, thấy người giải thuật tay dò xét thời điểm hướng xuống sờ. Có phải hay không đụng phải màng bụng sau máu sưng? Mới vừa rồi ta xem bệnh lịch thời điểm, thấy màng bụng sau máu sưng chẩn đoán. Người đâu? Bọn họ tổ một, chỉ có 2 người sao? Làm sao tham gia giải phẫu một người làm việc? Đóng bụng cũng là một người làm việc. Nước ngoài bệnh viện chính là như vậy. Bao lớn giải phẫu cũng 2 người làm. Một ca giải phẫu 30k đô la. Nhiều một người phân tiền liền thiếu một phần thu vào. Nhìn dáng dấp thật sự là ngoại quốc bệnh viện à. Trình độ thật là cao. Đi học bổ túc hy vọng. Tốt mong manh. Đây mới là cấp cứu. Nếu là đổi chúng ta nơi này, khẳng định liền đóng bụng. Sau đó ở ICU bên trong quan sát người bệnh huyết áp. Nếu như huyết áp kéo dài hạ xuống, tìm lại tham gia khoa cùng xem bệnh. Nhiều hạng sở trường, thật là lợi hại, ta đang suy nghĩ có phải hay không cũng muốn bắt chước tập tham gia giải phẫu. Lời công kích bay lượn, đã ảnh hưởng đến xem giải phẫu. Rất nhiều người cũng đóng cửa lời công kích, yên lặng mà chăm chú nhìn cùng bình hai dã giải phẫu livestream. Một mặt, nhận lấy người giải thuật giải phẫu trợ thủ vậy cho thấy siêu cấp cường đại giải phẫu thực lực. Cho dù chẳng qua là dò xét phải chăng có ra máu, gọ dừa, đóng bụng, thủ pháp thuần thục làm cho lòng người sinh hoảng hốt. Một mặt, tham gia giải phẫu thật nhanh tiến hành, khá bên trong động mạch siêu tuyển cơ hồ ở thời gian một cái nháy mắt cũng đã hoàn thành. Bốn cây nhỏ mạch máu cuối cùng có pháo bông trạng màu đen tạo ảnh thuốc tràn ra. Một bình hai giá, cái này livestream, ta cho đánh làm hết. Xem giải phẫu truyền trực tiếp các thầy thuốc trong lòng cơ hồ đều là như vậy ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.